hắn suy đoán. Sở Phong lật qua lật lại quan sát, tìm kiếm thêm những dấu vết khác. Đúng lúc này, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Trong màn đêm yên lặng nghe có hơi chói tai. Màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh trong lều vải bỗng chốc bị phá hủy. Tiếng vang nhỏ bé mà thanh thúy, khiến tay chân Sở Phong cứng đờ. Hắn lập tức dừng lại mọi động tác lại. Một hòn đá hình lập phương sao lại phát ra loại âm thanh này? Một khe hở xuất hiện trên hòn đá. Sở Phong để nó xuống, sợ có biến cố gì xuất hiện. Hắn cẩn thận quan sát. Hôm nay trải qua không ít sự tình quái dị, khiến hắn đặc biệt cẩn thận. Một cái hộp đá, hắn kinh ngạc, những đường vân ít ỏi vây quanh hòn đá, vô tình hoặc cố ý che mất khe hở này. Bây giờ hơi mở ra mới xuất hiện rõ ràng. Trước kia, hộp đá quá kín kẽ, gần như là một thể. Hơn nữa có hoa văn bao trùm, rất khó bị phát hiện. Ai nghĩ vật này lại là một hộp đá hình lập phương, cao khoảng 3 tấc, mang theo phong cách cổ xưa. Việc đã đến nước này, Sở Phong có chút chờ mong, bởi vì hộp đá có chút thần bí, nhặt được tại chân núi Côn Lôn. Nguyên bản nghĩ rằng nó là một hòn đá kỳ lạ, ai ngờ bên trong lại ẩn chứa càn khôn. Sở Phong liền nhấc chậu đồng trong lều vãi ra che trước người, tiến hành phòng ngự, rồi sau đó cẩn thận mở hộp đá. Khe hở kia từ từ rộng ra, rác, nắp hộp bật ra, không có gì dị thường, cũng không có nguy hiểm phát sinh. Trong lòng Sở Phong thầm thả lỏng, dò xét bên trong chiếc hộp. Hắn hơi chờ mong, rốt cuộc thì trong hộp đang ẩn giấu cái gì? Bên trong hộp đá, không gian rất nhỏ, chỉ có một lỗ khảm không sâu, gần như không chứa được gì cả. Hiển nhiên không có khả năng cất giấu châu, ngọc quý báu gì. Có điều, quả thật chính giữa có một thứ. Ở trong, có 3 hạt giống khô quắt, được cất kỹ lưỡng. Ngoài ra, không còn gì khác. Sở Phong thất vọng, nhặt được hộp đá tại núi Côn Lôn. Vốn tưởng rằng cất giấu bí bảo gì đó, kết quả không như mong đợi mà chỉ có 3 hạt giống. Một hạt giống đen nhánh, sớm đã khô quắt, hình như có chút biến hình rồi, vô cùng thiếu sức sống. Một hạt khác màu nâu tím, tròn dẹp, lại giống như bị đè ép, nó to bằng cái móng tay. Cuối cùng là một hạt giống bình thường, ngoại trừ nếp uốn bên ngoài, coi như đầy đủ, ít nhất nó không khô quắt, toàn thân là hình tròn, chỉ là có chút khô héo. Sở Phong suy nghĩ, 3 hạt giống, trong đó 2 hạt còn khô cằn chẳng còn hình dáng ban đầu. Cái này quả thực, cùng tưởng tượng khác nhau một trời một vực. Vốn tưởng rằng nhặt được một hộp đá thần bí ở chân núi Côn Lôn, nói không chừng cất giấu đồ vật quan trọng gì đó, kết quả lại bình thường đến vậy. Hắn đặt 3 hạt giống đặt trong lòng bàn tay, nhìn kỹ, thật sự không hề thấy có chỗ nào thần kỳ. Thứ này chôn ở dưới mặt đất đã bao nhiêu năm rồi? Hắn đoán không được, nhưng nhìn niên đại của hộp đá thì chắc chắn đã rất lâu. Những hoa văn trên nó vốn đã nhạt đi gần hết. Đồ vật từ thời viễn cổ sao? Cách chương.